Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734. Phong Lôi Các Uy Thế. Chư Càn, đấu khí ba đoạn. Ha ha, Hiền Chất thật biết nói đùa. Quá mức khiêm tốn, nghe nói Chu Thần lời nói. Hàn gia gia chủ Hàn Trì sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. Hắn thấy, đây bất quá là câu nói đùa. Dù sao, như Chu Thần thật là đấu khí ba đoạn, lại có thể nào miểu sát Hồng gia những này đấu vương đấu hoàng. Mà cái khác Hàn gia đám người cũng dồn dập phụ họa, thỉnh thoảng lên tiếng lấy lòng vị này, Mục công tử. Hoàn toàn không đem Chu Thần lời nói, đấu khí ba đoạn, coi ra gì. Cũng chỉ có Hàn Nguyệt Hàn Tuyết hai tỷ muội nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn xem Chu Thần. Hàn Tuyết là hiểu rõ nhất nội tình. Nàng biết Chu Thần bản thân bị trọng thương, toàn thân đấu khí hoàn toàn không có. Thật muốn bàn về đến, sợ là liền đấu khí ba đoạn đều không bằng. Mà Hàn Nguyệt thì hoàn toàn là dựa vào giác quan thứ sáu, cảm thấy Chu Thần tình huống tựa hồ không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Mà lại, Chu Thần thế mà hơn 2 năm đều tại đại lục phía trên không có tin tức. Có lẽ cũng là bởi vì 2 năm trước Hắc Giác vực đại chiến tạo thành thương thế quá nghiêm trọng, đến mức hắn không dám ló đầu, chỉ có thể yên lặng ẩn nấp. Nói thật ra còn không người tin. Chu Thần nhếch miệng, lắc đầu, thì thầm nói, câu nói này mới ra, Hàn gia phần lớn người cũng không có chú ý đến, chỉ có tâm tư tỉ mỉ, nhìn chằm chằm vào Chu Thần Hàn Nguyệt trong lòng một cái lộp bộp. Biết mình suy đoán sợ thật là đúng rồi, bất quá, nhìn thấy Chu Thần không muốn ở trên đây quá nhiều dây dưa, Hàn Nguyệt cũng không dám ở trước mặt hỏi thăm, thế là tiếng nói nhất truyền, ra vẻ tò mò hỏi, ngươi như thế nào cùng với Tuyết Nhi? Nghe vậy, một bên Hàn Tuyết ngược lại là vội vàng tiếp lời đầu, đem trong sa mạc cùng đoạn đường này chuyện xảy ra đại khái nói một lần. Thì ra là thế, như thế phải may mắn mà có Mục Hiền Chất, nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ tiểu nữ cùng Hàn gia đội xe lần này là tai kiếp khó thoát. Nghe được Hàn Tuyết nói lên một đường biến cố, Hàn gia tộc trưởng Hàn Trì sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt đứng dậy đối với Chu Thần ôm quyền trầm giọng nói, bá phụ khách khí, ta thân là Tuyết Nhi anh rể, cứu nàng là cần phải. Chu Thần cười nhạt một tiếng nói, ha ha, Mục Hiền Chất nói rất có lý, người một nhà không cần khách khí. Nghe nói Chu Thần tỏ thái độ, Hàn Trì lập tức cởi mở cười nói, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể giữ Chu Thần lại đến, giúp Hàn gia vượt qua lần này cửa ải khó. Về phần hắn người nói cái gì, bán nữ nhi, loại hình nhàn thoại, Hàn Trì mới sẽ không bận tâm. Nói đến, nếu không là Hồng gia mục đích thật sự là chiếm đoạt Hàn gia, cũng không phải là thành tâm cầu hôn Hàn Nguyệt hai tỷ muội. Nói không chừng, không tiết tháo Hàn Trì đã sớm đem hắn hai cái nữ nhi hai tay dâng lên. Nhìn thấy Hàn Trì tận lực cùng mình rút ngắn quan hệ, Chu Thần tự nhiên lòng dạ biết rõ Hàn Trì ý tứ. Thế là, Chu Thần chủ động mở miệng nói, Hàn bá phụ, nhàn thoại tạm thời đừng đàm, hiện tại quan trọng là cái kia Hồng gia. Nghe nói lời ấy, Hàn Trì trong lòng lập tức đại hỉ. Hắn liền sợ vị này Mục công tử giết hết Hồng gia người về sau, phủi mông một cái liền đi, đem tai họa toàn lưu cho Hàn gia. Nhưng hiện tại xem ra, vị này Mục công tử vẫn rất có tinh thần trách nhiệm, cũng không uổng công hắn dăm ba câu liền đem nữ nhi đưa ra ngoài. Bất quá, Hàn Trì mặc dù có chút không tiết tháo, nhưng bản tính coi như nhân thiện, nếu không cũng sẽ không đem Hàn gia đưa đến thê thảm như vậy chán trường tình trạng. Dù sao, có đạo là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa đường trải cầu không thi hài, nhân thiện hạng người có thể sống lấy cũng không tệ rồi. Vì vậy, con tính là người tốt Hàn Trì. Đối với cứ như vậy đem Chu Thần lôi xuống nước, cảm thấy tự nhiên bất an, có chút áy náy hắn, vẫn là quyết ý nhắc nhở một chút Chu Thần, để hắn biết được lợi hại, minh bạch trợ giúp Hàn gia phong hiểm. Mục Hiền Chất, ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này Hồng gia kỳ thật không khó đối phó, mặc dù bọn hắn vẫn muốn độc bá Thiên Bắc Thành, đối với ta Hàn gia luôn luôn đủ kiểu không vừa mắt, nhưng bởi vì kia thực lực này không sai biệt nhiều, cũng không có gì. Nhưng gần nhất cái kia Hồng gia thiếu chủ Hồng Thần đã trở thành Phong Lôi Bắc các nội các đệ tử, nếu là Phong Lôi Bắc các khăng khăng vì hắn báo thù, cái kia ta Hàn gia ắt gặp không có đỉnh tai ương. Hàn Trì thở dài một hơi, còn chưa kịp lại nói tiếp, một bên Hàn Nguyệt liền một mặt ngưng trọng nói: "Chu, Mục, Trần học đệ, cái này Phong Lôi Bắc các chính là Trung Châu nhất lưu thế lực Phong Lôi các phân bộ. Cái kia Phong Lôi các chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn phần các, phân biệt tọa lạc tại Trung Châu Bắc vực bốn góc, mà cái kia Phong Lôi Bắc các thì chính là tại Thiên Bắc Thành ở ngoài ngàn dặm Tê Phượng Sơn bên trên. Không nói khoa trương, chỉ là Phong Lôi Bắc các cái này một cái phân các là có thể đem ta Hàn gia diệt trước 3-5 lần." Dừng một chút âm thanh, Hàn Nguyệt cúi đầu xuống, có chút sầu lo mà nói: "Ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ngươi thương thế quá nặng, thực lực nhất định tổn hao nhiều, nhất định muốn lượng sức mà đi, không cần uổng phí dựng vào tính mạng. Thực sự không được, chúng ta Hàn gia thu thập hành lý nhân mã, trong đêm trốn đi bên trong Chu Bắc vực, cũng không khỏi có thể trốn." "Phong Lôi các dựa vào cái gì để các ngươi trốn?" Chu Thần ung dung cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói: "Bằng Phong Lôi Bắc các cái kia nhóm tạp ngư, vẫn là bằng Lôi Tôn giả cái kia chỉ là 3 sao cấp bậc đấu tôn." Nghe được hắn, đại sảnh bên trong lập tức một trận yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hàn gia gia chủ Hàn Trì càng là khẩn trương nuốt xuống một hớp nước miếng, có chút khó mà tin tưởng Chu Thần lời nói. "Phong Lôi các, đây chính là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu thế lực. Trung Châu đồng tin đồn thất thiệt bên trong truyền sướng, một tháp, một điện, 2 tông 3 cốc, tứ phương các, bên trong tứ phương các liền có Phong Lôi các một tịch chi vị. Vị này Mục Hiền Chất lại dám xem thường Phong Lôi các, khinh thường cái kia thành danh mấy chục năm Lôi Tôn giả, thật là làm cho Hàn Trì chẳng biết nói cái gì cho phải. Đến cùng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vẫn là thật có thực lực?" Người Hàn gia tất cả đều ngầm tự suy đoán, bao quát được chứng kiến chính mình anh rể thực lực Hàn Tuyết, đối với hắn cũng có thể hay không ứng phó Lôi Tôn giả biểu thị hoài nghi. Cũng chỉ có Hàn Nguyệt một người biết được Chu Thần thật không có nói mạnh miệng. Dù sao, có thể sức lực một người giết sạch 14 vị đấu thánh cường giả Chu Thần, xem thường một cái chiến lực mạnh nhất bất quá đấu tôn Phong Lôi các, không thể bình thường hơn được. Chỉ là Chu Thần thương thế để Hàn Nguyệt rất là lo lắng. Dù sao, cái kia cho Chu Thần lưu lại thương thế, thế nhưng là đấu thánh cường giả a. Nghĩ đến nơi đây, Hàn Nguyệt hàm răng khẽ cắn, chợt như là lấy hết dũng khí giống như, ấm giọng thì thầm mà nói: "Mục Trần, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng không?" Nghe nói lời ấy, Chu Thần hơi trầm ngâm, toàn tức nói: "Tự nhiên là có, mà lại xem như trọng thương đi." "Ồ, Mục Hiền Chất trong cơ thể thế mà còn có tổn thương?" Nghe vậy, Hàn Trì mấy người càng là giật mình, trong lòng đối với Chu Thần coi trọng lại là tăng lên không ít. Có thể tại người mang thương thế tình huống dưới, tùy tiện đánh giết Hồng gia như vậy nhiều đấu hoàng đấu vương, thực lực như thế, quả thực khủng bố. Nghe nói Chu Thần quả nhiên thân chịu trọng thương, Hàn Nguyệt lập tức gấp giọng nói, cái kia không bằng để ta Hàn gia luyện dược sư giúp ngươi chữa thương. Vị này là ta Hàn gia thủ tịch luyện dược đại sư, Chư Càn lão tiên sinh, hắn nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, để lão nhân gia ông ta vì ngươi xem một chút, cần phải có thể đối với thương thế của ngươi có chỗ trợ giúp. Nói, Hàn Nguyệt chính là đưa ánh mắt chuyển hướng một bên một tên sắc mặt đạm mạc lão già. Người này râu tóc đều trắng, mặc trên người một kiện luyện dược sư bào phục, tại chỗ ngực có một cái dược đỉnh huy chương, dược đỉnh bên trên có năm đạo vàng óng ánh gợn sóng, cực kỳ lóa mắt. Vị lão giả này rõ ràng là có chút kiêu căng, cho tới nay đều là hơi lim dim mắt. Đương nhiên, ở đây đấu khí đại lục, sở hữu cao giai luyện dược sư, phần lớn đều là như thế. Chỉ bất quá, ở trong mắt Chu Thần, một cái sơ giai đấu hoàng, ngũ phẩm luyện dược sư, thực sự là qua quýt bình bình. Nhìn trước mắt cái này kiêu căng lão đầu, Chu Thần thản nhiên nói, thương thế của ta, hắn trị không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.